LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2146, chương 2149, ta giống như đem quên đi. Hơn nữa, lão đạo sĩ này cũng không phải loại kia có thế lực người. Tại riêng lớn Ninh Thành, muốn điều tra một người tin tức, vẫn tương đối khó. Đoán chừng hắn cũng là phí không nhỏ khí lực, mới tìm được Tô Minh địa chỉ A. Căn cứ Tô Minh đoán chừng, hắn hẳn là cũng không rõ ràng cụ thể ở nơi nào. Chỉ biết đại khái ở vị trí này, sở dĩ vẫn tại bên này ngồi chờ đây. Nhìn lão đạo sĩ cái dạng này, Tô Minh đều có chút đau lòng hắn. Đoán chừng qua nhưng lại rất thảm. Đương nhiên cái này cũng không chỉ là lão đạo sĩ nhiều thủ thành tín. Đầu năm nay ở đâu ra nhiều như vậy thủ thành tín người. Nói trắng ra vẫn là bởi vì cái kia nửa tấm bản đồ bảo tàng tại Tô Minh trong tay. Hắn dù là trải qua thiên tân vạn khổ tìm được mặt khác hé mở, cũng là không có tác dụng gì. Sở dĩ hắn nhất định phải đến tìm Tô Minh, cùng Tô Minh tới một cái hợp tác mới được. Nếu không hắn phí khí lực lớn như vậy có làm được cái gì? Cao nhân, cái này mặt khác nửa tấm bản đồ bảo tàng đã tìm được. Ngươi xem bằng không hai chúng ta có phải hay không nên đi qua nhìn một lần cái này trong bảo tàng. Mặt đến cùng có đồ vật gì? Lão đạo sĩ này tiếp tục mở miệng nói ra. Ngươi cái kia nửa tấm bản đồ bảo tàng là ta ở một cái cổ đại trong mộ địa lấy được. Đồng thời chiếm được một chút manh mối. Cái này bảo tàng tuyệt đối không đơn giản. Chúng ta có thể không thể bỏ qua. Ánh mắt của lão đạo sĩ bên trong lóe lên một vòng thần sắc hưng phấn ở trong đó. Hơn nữa nghe hắn cái miệng này khí, tựa hồ đã đem Tô Minh cho trở thành một phe cánh người. Nói trắng ra là Tô Minh đối với cái này bảo tàng căn bản cũng không có cái gì chờ mong. Cái này cũng không phải là xem phim. Niên đại gì còn làm tàng bảo đồ đâu. Hơn nữa liền xem như có bảo tàng, 10 phần 10 cũng là một chút văn vật loại hình đi. Không chừng còn bị người cho lấy đi. Bây giờ người nơi nào có điểm đồ tốt, đều không cần người ta nói. Trực tiếp liền đào, cho dù là chính nhà mình mộ tổ đều phải dùng sức đào. Nếu như không phải hôm nay cái lão đạo sĩ này lại đã tìm tới cửa, đoán chừng Tô Minh cũng sẽ không nhớ tới còn có chuyện này à. Thế là Tô Minh liền nhìn xem cái lão đạo sĩ này, cố ý nói một câu. Ngươi liền yên tâm như vậy tới tìm ta, không sợ ta đem ngươi giết chết, sau đó một người độc chiếm bảo tàng sao? T, lão đạo sĩ bị sợ hù không nhẹ, cả người đều ngơ ngác một chút. Hắn tìm được tàng bảo đồ sau khi, liền vô cùng hưng phấn tới, định tìm Tô Minh, đem mặt khác cái kia hé mở ghép lại cùng một chỗ. Có thể Tô Minh lời nói nhắc nhở hắn nha, xác thực lấy Tô Minh thực lực, tựa hồ lập tức bắt hắn cho giết chết, sau đó trực tiếp giết người đoạt bảo, cũng không phải là cái gì tốn sức sự tình. Tại lão đạo sĩ nội tâm lo sợ bất an thời điểm, nhìn một chút Tô Minh biểu lộ, phát hiện Tô Minh là cười. Phát hiện này ngược lại để lão đạo sĩ tâm tình khẩn trương dịu đi một chút. Hắn lúc này mới ý thức được, Tô Minh rất có thể là ở nói đùa hắn đây. Thế là lão đạo sĩ đã nói, cao nhân ngươi liền đừng nói giỡn tới dọa ta. Cái này nửa tấm bản đồ bảo tàng tìm được, chủ yếu chính là lấy ra hiến cho ngươi. Ngươi đem ta cho mang theo, nói không chừng có thể giúp đỡ ngươi một chút bận bịu đây. Hơn nữa coi như thực tìm được bảo bối gì, cũng đều là cho ngươi. Ta một chút cũng không muốn. Lão đạo sĩ lựa chọn loại phương pháp này đến bo bo giữ mình. Tô Minh lại là không nhịn được liền nở nụ cười. Có thể, cái lão đạo sĩ này là một người thông minh. Chủ yếu hắn thái độ này, Tô Minh là vô cùng hài lòng. Sở dĩ Tô Minh đã nói, được, không đùa giỡn với ngươi. Ngươi bây giờ cái dạng này, việc cấp bách không phải đi tìm cái gì bảo tàng, mà là mau đem bản thân cho tắm rửa, đi lần nữa cách ăn mặc một lần. Nếu không người ta còn tưởng rằng ngươi là này ăn mày đâu. Tô Minh đã nói, vừa nhắc tới cái lão đạo sĩ này liền có một loại cảm giác muốn khóc. Chỉ nghe lão đạo sĩ mở miệng nói ra. Trong khoảng thời gian này ta cả ngày đều bị đói. ăn không đủ no mặc không đủ ấm, bởi vì trên người không có tiền gì, bằng không thì ta cái đó có thể làm cho mình cái dạng này. Không phải đâu, Tô Minh nhưng lại tương đối kinh ngạc nhìn một chút gia hỏa này. Ngay sau đó đã nói, trước ngươi không phải tại cái kia Lý Minh Huy trong nhà bảo hộ con của hắn nha. Cho thù lao của ngươi nên không thấp đi, ngươi làm sao sẽ không có tiền. Dựa theo Tô Minh đoán chừng, cho cái lão đạo sĩ này trả thù lao chắc chắn sẽ không thấp. Ít nhất cũng phải có ngàn vạn, liền nhanh như vậy đã xài hết rồi. Cái này tựa hồ có chút không quá khoa học nha. Chẳng lẽ cái lão đạo sĩ này cũng là một cái tiêu tiền như nước chủ. Lão đạo sĩ nhức cả trứng nói, cho thù lao của ta là không ít, chỉ bất quá cho là thẻ ngân hàng. Lão phu thời gian dài vô dụng, không cẩn thận đem mật mã đem quên đi, quả thực là không lấy ra. Đi trong ngân hàng, nhất định phải ta làm thẻ căn cước đến thiết lập lại mật mã. Ta còn thực sự không vật kia, sở dĩ không có cách nào có tiền không lấy ra được. Lão đạo sĩ nói ra đến cùng chuyện gì xảy ra, Tô Minh không khỏi không còn gì để nói. Trong lòng tự nhủ ngươi coi như cầm thẻ căn cước đi vậy không được nha. Đó là người ta cho thẻ ngân hàng của ngươi, đến mở tài khoản người thẻ căn cước mới được nha. Đối với cái lão đạo sĩ này biểu đạt nguyên vẹn đồng tình. Ngay sau đó Tô Minh đã nói, ngươi ở nơi này chờ ta một chút, ta đem tiểu hài đưa lên, lập tức xuống tới tìm ngươi. Vừa vặn Tô Khải Sơn đã trở về, Tô Minh đem tiểu La Lị mang về nhà, đồng thời nói một tiếng bản thân có việc, rơi xuống, lúc đầu nghĩ đến cho cái lão đạo sĩ này một chút tiền, để cho chính hắn đi tắm rửa ăn chút gì. Bất quá nghĩ một hồi lão đạo sĩ này cũng không điện thoại. Đoán chừng đằng sau liên hệ tới hội có hơi phiền toái. Tô Minh cảm thấy mình còn là dẫn hắn cùng một chỗ a. Cùng lão đạo sĩ đi trên đường thời điểm, cảm giác tạo thành một cái phi thường cường liệt tương phản. Hấp dẫn không ít độ chú ý. Tô Minh đầu tiên là đi giúp cái lão đạo sĩ này mua một bộ quần áo. Mua là loại kia thông thường hàng. Đại khái hoa mấy ngàn khối tiền. Chủ yếu là trường khoản áo lông hơi đắt một chút. Trên người của hắn đạo bào là khẳng định không có cách nào mặc. Rách dưới không nói, còn một cỗ chua sảng khoái vị đạo, cũng không biết bị hắn mặc bao nhiêu ngày không đổi rơi. Tương đối lúng túng là, Tô Minh mang theo lão đạo sĩ đi tới trung tâm tắm rửa thời điểm. Người ta vậy mà không nguyện ý tiếp cái này sinh ý. Đoán chừng là nhìn lão đạo sĩ quá bẩn, Tô Minh đem tiền trong túi xách hơn 2.000 khối tiền đều ném ra ngoài. Đám người kia thái độ lại không quá giống nhau, trực tiếp để cho lão đạo sĩ đi vào tắm rửa, thậm chí còn hỏi có cần hay không kỹ sư an bài một chút phục vụ. Tắm rửa qua sau khi mặc vào Tô Minh mua quần áo, lão đạo sĩ này cả người thoạt nhìn đều tinh thần rất nhiều. Bất quá lão đạo sĩ bản thân lại vô cùng không thích ứng. Nói ra, cao nhân, cái này y phục mặc ta quá không thói quen. Có thể hay không cho ta thay cái đạo bào đến? Thôi đi, giữa mùa đông mặc đạo bào, đông lạnh không chết ngươi. Tô Minh tức giận nói một câu. Hai người tìm một nhà hàng ăn cơm. Ăn cơm thời điểm, lão đạo sĩ liền không kịp chờ đợi nói ra. Cao nhân, đem ngươi tàng bảo đồ lấy ra. Chúng ta ghép lại a tàng bảo đồ. CMN, ta tàng bảo đồ để chỗ nào? Ta giống như đem quên đi. Tô Minh ý thức được một cái vấn đề mấu chốt. 11 chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.